cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 578, Doãn Tặc, ngươi vô sỉ. Đa tạ tiền bối chờ một lát, ta này liền đem tiên giáp lấy cho ngài tới. Rất ít gặp được như thế hào phóng khách nhân. Tiểu hỏa kế tiếp nhận tiên nguyên đan, lập tức mừng rỡ nói tạ. Khi nói chuyện, hắn lấy ra ngọc phù phá vỡ hai bộ tiên giáp bên ngoài cấm chế. Cung kính đem này lấy ra đưa tới Triệu Trạch trước mặt. Bị hắn phất tay thu vào trong nhẫn chữ vật, tiền bối đi thong thả. Chào mừng ngài thường tới. Theo tiểu hỏa kế cung tiễn thanh âm, Triệu Trạch bình thản ung dung đi ra nhà này khí các. Lại tải đủ nham trong trấn đi dạo hồi lâu, mua một ít luyện chế chữa thương đan, cùng với bạo liệt trận, huyễn trận, sát trận chờ có thể mua được trận pháp vật liệu. Lúc này mới chậm rãi hướng bên ngoài trấn đi đến. Đúng như là hắn sở liệu, Tề Bân tên kia mặc dù ở trên người hắn có lưu đánh dấu, nhưng xét thấy hắn quá mức trấn định, cũng không có ngay lập tức liền theo đuôi ra tay. Thẳng đến hắn khống chế độn quang rời xa Tề Nham trấn mấy trăm dặm về sau, gia hỏa này mới cùng một cái khác thanh niên áo trắng lặng lẽ đuổi theo. Đến nỗi những cái kia từng gặp hắn lấy ra tiên nguyên đan đê giai mạo hiểm giả, ngược lại là không người nào dám như lần trước như vậy đuổi theo chịu chết. Đương nhiên, Triệu Trạch tiên thức có hạn, cũng không thể bao trùm xa như vậy. Có thể phát hiện Tề Bân hai người hành tung, vẫn là hoàng lão công lao. Biết đối phương tại xa xa lần theo đánh dấu truy tung hắn, Triệu Trạch lại phi độn về phía trước vài trăm dặm về sau, liền trực tiếp hạ xuống kích phát bản nguyên thổ độn thuật, chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn đi bế quan đột phá, làm phiền ngươi hoàng lão. Thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng, Triệu Trạch làm hoàng lão biến mất hắn trên người cùng chiếc nhẫn bên trong tiên thức lạc ấn, điều khiển hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp nhẹ nhàng rời đi phiến khu vực này. Hắn thì trực tiếp Nazi đến thánh trạch thành tiểu hồ yêu bế quan chỗ động phủ trong. Tướng công, ngươi trở về. Triệu Trạch rời đi bất quá 3-4 ngày mà thôi. Liễu Mị thấy hắn lần nữa trở về, trong lòng không khỏi một hồi ngọt ngào. Mị nhi, này hai bộ tiên khí áo giáp cho ngươi, nhìn xem có thể hay không đem luyện hóa. Nếu là không cách nào toàn bộ luyện hóa, cũng cần tận lực làm được bộ phận luyện hóa, có thể tùy thời triệu hoán đến bên ngoài cơ thể phòng hộ mới được. Triệu Trạch phất tay lấy ra, mua sắm hai bộ màu đỏ áo giáp, đưa đến thê tử trước mặt dặn dò. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được tiên khí áo giáp. Có này hai bộ phòng hộ tiên giáp, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể ra ngoài độ kiếp, sau đó đột phá cảnh giới vẫn luôn bồi tại tướng công bên người. Liễu Mị gật đầu nhẹ ân lúc, trên mặt tràn đầy mừng rỡ vẻ kích động. Hơn một năm mà thôi, ba tầng thế giới cũng không có bao nhiêu biến hóa, hết thảy việc vặt vãnh cũng không cần hắn đi xử lý. Triệu Trạch trước luyện chế ra mấy lô chữa thương đan lo trước khỏi hòa, sau đó mang theo thê tử Liễu Mị tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong bắt đầu bế quan. Đánh dấu như thế nào biến mất, liền nhẫn chữ vật thượng ẩn nấp theo dõi trận cũng bị trong nháy mắt xóa đi. Thật chẳng lẽ có một cái tu vi nghịch thiên đan vương? Đây không có khả năng a, lúc nào đan vương dễ dàng như vậy đạt thành rồi. Tại Triệu Trạch tiến vào thời không tháp nháy mắt, bên ngoài mấy trăm dặm Tề Bân đột nhiên dừng lại độn quang, lông mày cau lại truyền âm lẩm bẩm nói: nếu thật sự là như thế lời nói, chúng ta liền triệt để đắc tội đối phương, chỉ mong hắn không muốn tìm tới cửa mới tốt. Tiên giới đan sư đẳng cấp là căn cứ luyện chế ra đan dược phẩm giai phân chia, có thể luyện chế thích hợp tiên nhân bình thường dùng đan dược chính là nhất giai phổ thông đan sư, có thể luyện chế thích hợp chân tiên cao thủ dùng tiên đan đan sư. chính là nhị giai chân đan sư, tam giai tiên đan tông sư, thì cần luyện chế ra kim tiên đại năng dùng tiên đan. Chỉ có tiên vương cảnh đan sư mới có thể được xưng là đan vương, mà thường thường không có tiên vương tu vi, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra ngang cấp đan dược. Tiên vương cảnh, sao mà khó có thể đột phá? Toàn bộ Tề Vân tinh thượng cũng không đủ 100 người, lại ngoại trừ tinh chủ đại nhân là cửu trọng thiên tiên vương bên ngoài. Bình thường đều là sơ kỳ, trung kỳ tồn tại. Bọn họ Tề ra đời thứ nhất tiên tổ tuy là tiên vương cảnh hậu kỳ đại năng, có thể lão nhân gia ông ta đã sớm rời đi Tề Vân tinh, đi càng cao cấp hơn tiên giới tinh hệ tìm kiếm đột phá thời cơ. Hiện tại toàn bộ Tề gia người mạnh nhất bất quá là bế quan bên trong đời thứ 7 lão tổ, nửa bước tiên vương cảnh tu vi, tiếp theo chính là kim tiên lục trọng thiên đại trưởng lão. Cho nên, tiếp lời thanh niên áo trắng sắc mặt có chút khó coi. Ai, vốn dĩ thúc thúc muốn để ngươi bái nhập kia Thủy Lam Đan Vương môn hạ. Lấy dụ nhi ngươi thiên phú, nhất định trở thành ta Tề gia tương lai tiên đan tông sư. Chỉ là xem ra đối phương là thật không nghĩ tiếp xúc chúng ta. Trở về đi, này chân tiên ngũ trọng thiên về sau kỳ thanh niên, chính là luyện chế ra thượng phẩm chân dương đan, Tề gia thế hệ trẻ hủy luyện đan thiên phú mạnh nhất đủ dù. Tề Bân mang lên hắn là vì làm hai tay chuẩn bị. Nếu là Triệu Trạch nói dối, liền trực tiếp bắt lấy hắn. Nếu là thật sự có một cái đan vương đại năng, cũng có thể Tề gia thiên kiêu đủ dụ muốn bái sư lý do lấp liếm cho qua. Biết lấy tiên vương thực lực, căn bản là không có tất yếu e ngại tránh né bọn họ. Có khả năng nhất là đối phương cũng chỉ là sơ kỳ đan vương, cho thành chủ cùng Tề gia mặt mũi, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Hắn thở dài một tiếng, trực tiếp chào hỏi thanh niên áo trắng đủ dụ quay lại Tề Nham Trấn mà đi. Tiên nguyên đan tại lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, hóa thành so với thượng phẩm tiên ngọc tinh thuần mấy chục lần tiên nguyên lực, dung nhập chân khí trong cơ thể hắn trong hạt châu. Triệu Trạch lần nữa cảm nhận tu vi cấp tốc tăng trưởng sảng khoái. Thứ 24 viên chân khí hạt châu chuyển hóa dung nhập tại thân thể biến mất không thấy gì nữa. Thứ 25 viên chân khí hạt châu, thứ 26 viên chân khí hạt châu, thứ 27 viên chân khí hạt châu. Theo từng viên chân khí hạt châu biến mất, dung nhập mỗi cái huyết nhục trong tế bào, Triệu Trạch tu vi cũng theo tiên nhân bát trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên sơ kỳ, ngay sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, rầm rầm rầm. Ngay tại Triệu Trạch ở dưới đất mấy trăm trượng chậm rãi ghé qua thời không tháp trong thu nạp tiên nguyên đan đột phá thời khắc, động phủ trong Nhạc Thanh San lại bị một hồi kịch liệt oanh minh bừng tỉnh, nhìn run rẩy bốn vách tường cùng di rào rơi xuống hòn đá cho bụi, sắc mặt nàng thảm biến, vội vàng đứng dậy thu hồi bồ đoàn lấy ra ngọc phù, phá vỡ trận pháp hướng ra phía ngoài phóng đi. Bầu trời trên, hai cái không cách nào thấy rõ dung mạo, phảng phất bị tiên sương mù bao phủ nam nữ ngay tại đại chiến. Bọn họ mỗi một lần ra tay đều có lay động đất trời tuyệt cường uy năng. Nam tử đưa tay chộp một cái, vài tòa đại sơn liền bị nhổ tận gốc, ầm ầm đánh tới hướng nữ tử. Nữ tử túc hạ đài sen phát ra chín thải bảo quang, đầy trời cánh sen bay múa. Đại sơn còn chưa tới gần liền bị cắt phá thành mảnh nhỏ, đánh tới hướng mặt đất phát ra tiếng vang oanh minh, mang theo vô số bụi mù. Nhạc Thanh San chỗ động phủ chính là bị này đầy trời đá vụn tạp kịch liệt run rẩy. Còn tốt nàng xông ra kịp thời, bằng không rất có thể bị chôn ở phía dưới. Nhưng chính là như thế, nàng cũng bởi vì tu vi quá thấp, bị một tảng đá lớn đập trúng hộ thể linh quang, nhịn không được phun máu tươi tung tóe. Họ Đường cô nàng, ngươi có hết hay không? Đuổi đại gia lâu như vậy, theo Thanh Vũ sao vẫn luôn đuổi tới này cằn cỗi lạ lẫm tinh cầu. Đều nói Doãn đại gia không thích như ngươi loại này luận điệu nữ nhân. Còn quấn quýt chặt lấy không thả. Ngươi nói ngươi là không phải phạm tiện. Nam tử hẳn là trọng thương chưa lành. Bạt núi thuật bị phá về sau. Sắc mặt của hắn tuy có chút xám trắng, nhưng ngoài miệng cũng rất là phạm tiện lớn tiếng trêu đùa. Doãn Tạc, ngươi vô sỉ, ngươi bại hoại ta Thanh Linh Các thành nữ danh tiết, phá hư ta Thanh Linh Các tiên mạch, cô nãi nãi cùng ngươi không chết không ngớt, coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi tru sát, đi chết. Nghe thấy lời ấy, trên đài sen nữ tử lập tức giận dữ, nàng bàn tay trắng nõn chỉ vào, vô số cánh sen bay lên, hóa thành che khuất bầu trời phong mang lưỡi dao, hướng về tự xưng Doãn đại gia nam tử quấn giết tới. Cuồng thổ máu tươi Nhạc Thanh San bản đang tránh né đá rơi bụi đất, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy, dù sao loại cấp bậc này chiến đấu, nàng dù là bị xa xa lan đến gần, cũng là thập tử vô sinh. Nhưng khi nàng nghe được hai người đối thoại về sau, nàng lập tức dừng bước lại, cổ đãng hết thảy tu vi, kích động lớn tiếng khua tay nói, sư tổ, ta là hạ giới phi thăng Thanh Linh Các đệ tử Nhạc Thanh San. Sư tổ, cầu ngươi dẫn ta trở về tông môn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.